Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 883, chương 884, si tình song nhi. Hàn Thế Trung nói xong mang theo mấy cái binh sĩ rời đi. Nhìn qua này hùng tráng bóng lưng, Lý Mộc Nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính mình tựa hồ không có cùng Hàn Thế Trung có mâu thuẫn gì a? Có lẽ là nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc. Ở một bên Lục Nhân Cổ lắc đầu nói, lòng tham không đáy, Hàn Thế Trung bên trong liền có một ngày sẽ bị cái này lợi ích huân váng đầu não. Đến lúc đó lâm vào vạn kiếp bất phục. Hắn làm sao? Nghe Lục Nhân Cổ lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Rất lợi hại hiển nhiên. Hàn Thế Trung là được cái gì lợi ích hứa hẹn tài sẽ như thế? Chỉ là sẽ là ai chứ? Hàn Thế Trung quan chức không cao. Hắn có bản lĩnh như thế không giả. Thế nhưng là còn không đến mức có người có thể như vậy lôi kéo đi. Là Tam Hoàng tử Lưu Hiền. Địch Thanh một mực không nói lời nào. Bất quá nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, hắn vẫn là điểm nổi danh tự. Lưu Hiền sao? Đạt được đáp án, Lý Mộc Nhiên cảm thấy đây là có khả năng. Dù sao Lưu Hiền tại Lư Châu cùng Lạc Dương ngốc thời gian cũng không tính là ngắn. Hiểu được Hàn Thế Trung bản sự này cũng không phải là không được. Mà Hàn Thế Trung nhất tâm muốn công thành danh toại. Tam Hoàng tử ngược lại thật sự là so mình có thể cho. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Hắn có thuộc về hắn một con đường. Chúng ta không thể có quyền lợi qua ngăn cản không phải sao? Nhìn qua dần dần biến mất trong bóng đêm Hàn Thế Trung, Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Địch Thanh. Theo thường lệ nói đến Địch Thanh bản sự Lưu Hiền hẳn là biết rõ đường rõ ràng hơn. Thế nào lại là Hàn Thế Trung lấy được trước mời chào đâu? Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn. Địch Thanh cũng không nói lời nào. Chỉ là một ánh mắt nhìn mình. Trong nháy mắt Lý Mộc Nhiên minh ngộ tới. Địch Thanh người này trọng tình trọng nghĩa. Lúc trước từ một cái cửa trước tiểu thị vệ biến thành hiện tại thiên tướng quân. Công lao rất lớn đều là Lý Mộc Nhiên, bởi vậy Lý Mộc Nhiên đối với hắn lại ơn tri ngộ. Thôi thôi, chư vị huynh đệ từ Lư Châu Thành đến. Một đường phong trần mệt mỏi. Các ngươi luôn mồm gọi ta tướng quân. Ta lại cái gì đều không thể cho các ngươi làm. Lâm Nhi, ngươi nhanh đi tìm người thu xếp chút thịt rượu. Hôm nay ta muốn cùng chúng huynh đệ. Không say không nghỉ. Kiều Diệu Lâm không nghĩ tới hắn hội ngay trước nhiều người như vậy mặt. Đối với mình nói ra lời như vậy, lúc này đỏ mặt có thể chảy ra nước, bất quá lại cũng không giải thích, phảng phất ngầm thừa nhận Lý Mộc Nhiên xưng hô. Sau đó ứng đạo ta cái này qua, nói xong đang muốn hướng về trong phủ đi đến. Lại nghe được Lục Nhân Cổ trêu chọc nói, Lý tướng quân, bây giờ đại phu nhân tiến đến thu xếp đồ ăn. Một vị khác phu nhân nhưng là muốn xuống xe. Một vị khác phu nhân. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Sau đó nhìn lấy vừa tài Hàn Thế Trung chỗ xe ngựa. Chẳng lẽ là còn chưa muốn xong. Liền gặp trong xe lại lộ ra một trương ôn nhu xinh đẹp gương mặt. Trên gương mặt kia mang theo một đôi mắt sáng. Chỉ là giờ phút này xong trong mắt lệ quang phun trào. Bất quá trên khóe miệng lại là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Mà này mỉm cười phía dưới, lại là thân thể mềm mại run rẩy. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trong xe nhô ra bóng người, hiển nhiên cũng là sửng sốt. Hắn đoán được người tới, nhưng khi trong lòng bộ dáng thật đến một khắc lại là hoàn toàn mắt trợn tròn. Đại ca tương đương, nữ tử kia thở nhẹ một tiếng. Châu lệ dính đầy gương mặt, một tiếng này la lên. Phảng phất dùng hết nàng toàn thân trên dưới khí lực. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tuy nhiên lại dị thường để cho người ta cảm động. Cảm động tột đỉnh. Chỉ cho là người trước mắt này tên gọi Trình Song Nhi. Song Nhi nhìn qua đại ca đã nhìn lấy chính mình ngẩn người thần sắc. Không để ý mọi việc. Để từ bản thân váy dài. Liền nhảy xuống xe ngựa. Không cố kỵ chút nào người chung quanh. Nhào vào Lý Mộc Nhiên trong lồng ngực. Lý Mộc Nhiên trước khi đi, là mang tội chi thân, hoạch tội cùng ngày đúng là hắn cùng Song Nhi ngày vui. Hai người tuy nhiên có phu thê tên, lại còn không có phu thê tên. Lý Mộc Nhiên vừa đi cũng là mấy tháng, không có một chút tin tức. Song Nhi tự nhiên là trà bất tư phạn không thơm. Nếu không phải Minh giáo bị tiêu diệt truyền khắp thiên hạ, có lẽ đến bây giờ Trình Song Nhi đều không biết mình Lý đại ca người ở chỗ nào. Song Nhi, ta tốt Song Nhi, ta Song Nhi bảo bối. Lý Mộc Nhiên còn không có từ nhìn thấy Song Nhi này phần trong vui mừng trở lại kinh. Này quen thuộc kiều nộn thân thể liền đã nhào vào trong ngực hắn. Vẫn là một dạng vị đạo, vẫn là một dạng người, vẫn là một dạng cảm động. Mỗi lần cùng Song Nhi cùng một chỗ, luôn cảm thấy ủ ấm rất lợi hại thân mật. Song Nhi ôm Lý Mộc Nhiên eo hổ, một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Nàng phảng phất dùng hết sức lực toàn thân, chỉ là nàng lại cảm thấy còn chưa đủ. Đại ca là nàng thiên, là nàng duy nhất, không có hắn. Trình Song Nhi chỉ hội cảm thấy mình nhân sinh không còn có sắc thái. Giờ phút này thật sự rõ ràng tại đại ca trong ngực Trình Song Nhi trong lòng tích lũy xuống tư niệm. Tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Nóng hổi nước mắt đem Lý Mộc Nhiên mấy tầng quần áo đều ướt nhẹp. Cảm thụ được trong ngực run rẩy, Lý Mộc Nhiên biết rõ đường Song Nhi là muốn chính mình nghĩ. Nhà đầu này nhất biết suy nghĩ lung tung. Có thể chính là tính tình như vậy để hắn yêu sát không thôi. Hắn vươn tay chậm rãi vuốt ve cái sau tóc xanh. Trong lòng không biết là cái tư vị gì. Trình Song Nhi với hắn liền giống như con cá cùng nước. Trong nước không có cá, còn có thể tuôn trào không ngừng. Nhưng là con cá không có nước lại là sắp khô cạn mà chết. Trình Song Nhi là cá, hắn thì là nước. Ngốc nha đầu, đừng khóc, đại ca ở chỗ này đây. Người nhìn chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Nếu là khóc diễn viên hí khúc coi như không dễ nhìn. Nghe Trình Song Nhi này xuất phát từ nội tâm kêu khóc, Lý Mộc Nhiên biết rõ đường trong nội tâm nàng ý nghĩ. Nhớ tới trước đó cùng Trình Song Nhi đủ loại cùng biệt ly lúc tràng cảnh, hắn không tự giác ngẩng đầu. Cặp kia hiện mắt đỏ chung quy là không có đem nước mắt chảy xuống tới. Hôm nay Song Nhi trên mặt lược thi phấn trang điểm, xem chừng là lập tức sẽ nhìn thấy chính mình, đặc biệt tỉ mỉ cách ăn mặc, nhưng là thật khi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên một khắc, lại là đoán chừng không cho phép nhiều. Song Nhi dùng lực lắc đầu, không nguyện ý buông ra, chỉ là ôm chặt ở hắn, ôm chính nàng đều cảm thấy rốt cuộc không sử dụng ra được một chút xíu đứng lên. Lệ kia châu tuôn rơi chảy xuống. Này cảm tình cũng theo nước mắt cùng một chỗ ướt nhẹp tại Lý Mộc Nhiên trên mặt quần áo. Hòa tan đến trong lòng của hắn. Đại ca, thật là ngươi sao? Song Nhi không phải nằm mơ đi. Đại ca ngươi biết không? Mỗi ngày tại thiên thượng nhân gian ta luôn cảm thấy có một ngày ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Ở trong mơ ngươi luôn luôn im ắng vô ý đến xem ta. Ta nhớ ngươi, đại ca, ta nghĩ ngươi muốn sắp chết mất, ta nếu là ở không nhìn thấy ngươi, chỉ sợ cũng không còn có khí lực tới thăm ngươi. Song Nhi là Lý Mộc Nhiên nhận biết nữ tử bên trong lớn nhất không biết nói chuyện một cái. Bởi vì tài sơ học thiền, bởi vì trời sinh nghèo khó, thế nhưng là nàng lại luôn dùng đơn giản nhất lời nói cảm động chính mình. Cảm động chính mình cũng có chút không thể chịu được. Giờ khắc này, Lý Mộc Nhiên cũng không giống còn lại. Một thanh nắm ở cái sau thiên thiên eo nhỏ. Sau đó một giọt nước mắt nhi theo khóe mắt trượt xuống. Nhẹ giọng nói, ngốc nha đầu, người gặp đến đại ca đều không phải là mộng. Đại ca mỗi ngày cũng là mộng thấy ngươi. Xem chừng chúng ta mộng là tương liên. Bất quá ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đang nằm mơ. Bởi vì nằm mơ người vĩnh còn lâu mới có được nhịp tim đập. Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn, mà lại hắn một mực nhảy ba chữ Trình Song Nhi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.